Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 379, canh thái tuế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tẩy đi những vết mực trên mặt, La Ngọc Tĩnh ngồi nửa ngày ở bên dòng suối, Khổ Sinh cũng không dám thúc giục, nàng ta cũng chưa làm gì sai. Chu Tà Kiếm, người nói có phải thể không? Ta không ném lại nàng mặc kệ, còn vì nàng làm an hồn hương. Vẽ bùa ở trên mặt có gì không đúng, lúc trước ta Chu Quỷ không phải đều làm như thế, người nói đúng không, Chu Tà Kiếm? Hắn ngồi xổm trên một tảng đá lớn cao cao, đưa lưng về phía La Ngọc Tĩnh đang rửa sạch bên dòng suối phía dưới, nhắc mãi với Chu Tà Kiếm cắm ở bên chân mình. Đột nhiên, hắn giơ tay rút Chu Tà Kiếm chém ra. Chu Tà Kiếm bay đi, đâm trúng một khe hở chỗ tảng đá lớn, chỗ tối đó vặn vẹo một trận, toát ra khỏi đen, tiêu tán ở không trung. Chu sát một con sơn yêu trốn tránh ở trong bóng tối tìm cơ hội thôn phệ người, Chu Tà Kiếm ong ong rung vang, bị Khổ Sinh triệu hồi về trong tay. Hắn tùy tay cắm Chu Tà vào vỏ, tiếp tục nói đề tài lúc trước. Vết mực đó cũng không phải là rửa không sạch, chỉ cần rửa nhiều vài lần thôi, quần áo tuy bị xé rách ta cũng mua cho nàng ấy bộ đồ mới, còn có gì tức giận. Chu Tà Kiếm, người phải quản giáo nàng cẩn thận, uy hiếp nàng giống như lúc trước uy hiếp ta vậy. Đều là người quá mức dung túng nàng, mới có thể biến thành bộ dáng này. Khổ Sinh chỉ trích Chu Tà Kiếm, trận chỉ trích không có đáp lại này kết thúc với La Ngọc Tĩnh rửa sạch sẽ đứng lên. Rốt cuộc có thể đi rồi. Khổ Sinh nhảy xuống tảng đá lớn, thấy La Ngọc Tĩnh sắc mặt tái nhợt, run rẩy trong gió núi. Quần áo mới mua thêm ở Cẩm Xuyên, nơi đó nhiều nhất chính là quần áo tổ sắc, bởi vậy nàng vẫn một thân màu trắng, không trách rất nhiều người đều nhận nàng là nữ quỷ, thực sự là bởi vì trên người nàng nhìn không thấy sinh khí. Ngươi, Khổ Sinh chần chờ một chút, mặt đầy tử khí, La Ngọc Tĩnh lạnh lùng nói. À, chúc mừng, cái, lạnh lùng, này không phải chỉ ngữ khí của nàng, mà là trạng thái của người nàng lúc này. Thời tiết đầu mùa đông, địa giới nơi này rét lạnh, ở trong núi rửa lâu như vậy còn không phải là sắp đông chết. Khổ Sinh nghẹn lại, quay đầu tìm một chỗ, đốt lên đống lửa để nàng hoãn một chút. Bọc chăn co rúm lại trước đống lửa, La Ngọc Tĩnh sắc mặt vẫn cứ khó coi. Khổ Sinh nhíu mày đốt một cây an thần hương, ngồi xổm trước mặt nàng nói. Cầm, La Ngọc Tĩnh chỉ độn mà tiếp nhận cây hương, khói trắng lượn lờ phiêu ở quanh thân nàng, chui vào trong mũi, mùi hương nhàn nhạt làm nàng dần dần ngừng lại run rẩy. Ngươi ở chỗ này chờ ta, lưu lại Chu Tà Kiếm. Khổ Sinh quay đầu bước nhanh đi, không bao lâu tóc hắn lộn xộn, mang theo một thân cỏ, dẫn theo một củ cải trắng hình thù kỳ quái trở về. Khổ Sinh tìm kiếm ở đồng tạp vật càng tích càng nhiều đó, lấy ra nồi gạo các thứ, củ cải trắng bị ném bên chân hắn đột nhiên nghiêng người bò dậy, run rẩy thân thể béo trắng thủy linh, muốn chạy trốn. Từ tư thái nó vặn vẹo linh hoạt, rất khó nói đến tột cùng có phải là củ cải hay không. La Ngọc Tĩnh, ấn lấy củ cải vặn vẹo, lần thứ hai đi ra ngoài, sau đó Khổ Sinh lại hấp tấp bưng nồi trở về, để nồi lên đống lửa. La Ngọc Tĩnh thấy trong nồi có cái gì đang động đậy, muốn đẩy mở nắp nồi, hai cái râu trắng nõn từ khe nồi chui ra, lại bị Khổ Sinh thô bạo mà nhét trở về. Động tĩnh không khác gì nấu cua không buộc dây, từ trong tay áo hắn lấy ra hai đạo phù dán lên nắp nồi phòng ngừa chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là người hương an hồn, người đến cả người không tự chủ được biến thành bình tĩnh, La Ngọc Tĩnh cũng có chút duy trì không được biểu tình không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, trong lòng sinh ra chút sự cảm không tốt, chủ động hỏi. Ngươi đang luyện đan, luyện dược, Khổ Sinh nói, ta đương nhiên là tự làm đồ ăn cho ngươi. La Ngọc Tĩnh nói, ta biết người đang phong ấn yêu ma quỷ quái. Khổ Sinh nói, ta tự làm đồ ăn cho cô, ai muốn ăn loại đồ vật này. Vừa rồi chính nàng trơ mắt nhìn đồ vật kỳ quái đó còn đang vặn vẹo, thậm chí bây giờ nó vẫn còn đang gõ nắp nồi đó. La Ngọc Tĩnh khuôn mặt tái nhợt hiện lên một tia kích động màu đỏ, nàng ho khan một tiếng nói. Ta không ăn, Khổ Sinh cả giận nói. Trước khi cho gạo ta đã rửa tay xong, rửa sạch hai lần. La Ngọc Tĩnh nghe thấy đồ vật trong nồi kia gõ nắp nồi càng ngày càng vang, không thể nhịn được nữa lớn tiếng nói. Là vấn đề của tay ngươi sao? Đồ vật kia căn bản không thể ăn, đó là yêu quái đúng không? Ngươi bảo ta ăn yêu quái, nấm độc gạo lẫn đá cắt rắn độc giết độc xác chết. Cái đó cũng thôi, giờ đến yêu quái ngươi cũng muốn cho ta ăn. Dùng ngón tay lấp kín lỗ tai, Khổ Sinh nói. Đây cũng không phải là yêu quái bình thường, bình tĩnh. Đừng để lệ khí tràn lên não, bị lạc thần trí, La Ngọc Tĩnh, ngươi không cho ta ăn loại đồ vật này ta liền rất bình tĩnh, chỉ cần ngươi không lăn lộn ta, ta đều bình tĩnh không nói lời nào. Khổ Sinh lại đốt hai cây an hồn hương, để khói hương bay về phía nàng, làm cho nơi này giống như gian phòng hút thuốc. La Ngọc Tĩnh lại chậm rãi an tĩnh xuống. Đền yêu quái củ cải trong nồi cũng an tĩnh, có thể là đã bị nấu chín. La Ngọc Tĩnh, hút thuốc, có biểu tình siêu thoát còn nói. ta sẽ không ăn. Khổ Sinh ôm cánh tay, vẫn bộ dáng không cao hứng, chờ đến lúc trong nồi bay ra một mùi hương kỳ lạ, hắn xé phù chú, mở nắp nồi ra. Mùi hương nồng đậm tràn ngập trong nháy mắt cùng làn hơi trắng nóng hầm hập trào ra, canh gạo trắng phổ thông thể nhưng nấu thành kim sắc. Cho muỗng gỗ vào quấy, kim sắc nồng đậm xinh đẹp nhộn nhạo gợn sóng. Khổ Sinh vớt một vòng trong nồi, vớt củ cải trắng đã nhỏ đi một vòng từ đáy nồi ra, ném vào chậu nước bên cạnh. Không ăn ngươi, nhanh chạy đi. Khổ Sinh sụ mặt nói. Củ cải trắng trong chậu nước nhảy ra, lộc cộc chạy đi. La Ngọc Tĩnh nhìn yêu quái này chạy mất, ánh mắt di động đến cái nồi đựng thứ không biết nên gọi. Canh củ cải, hay là nước tắm yêu quái. Khổ Sinh lấy cho nàng một chén. Lúc trước quyết định vô luận thế nào cũng sẽ không ăn, La Ngọc Tĩnh bị mùi hương kỳ lạ hấp dẫn, tiếp nhận chén, vùi đầu uống một ngụm. Trong nháy mắt khẩu vị chết đi đã lâu của nàng bị đánh thức, trong miệng phát ra từ vị thơm ngon chưa bao giờ từng có. Từ khi những chuyện đó phát sinh, nàng một lần cũng không ăn nổi bất cứ thứ gì, đồ ăn mất đi từ vị, vì không để chị mình lo lắng, nàng nỗ lực muốn ăn gì đó, nhưng cuối cùng thường thường sau khi chị nàng rời đi thì lại nhổ ra. Đi vào nơi này, mặc kệ Khổ Sinh cho nàng ăn cái gì, nàng đều không sao cả, vì cái gì nàng cũng nếm không ra tư vị. Giờ khắc này, nàng rõ ràng cảm giác được đói khát, nhịn không được há miệng lớn hơn nữa mà nuốt một chén canh này. Theo canh vào trong bụng, bất chi bất giác nàng chảy xuống nước mắt, đều không phải là nước mắt thống khổ, một ít vui sướng cùng thỏa mãn rất nhỏ từ trong thân thể trào ra, đây đều là cảm xúc nàng đã mất đi thật lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến lúc lấy lại tinh thần, La Ngọc Tĩnh phát hiện một nồi nước đã sắp bị nàng uống hết, Khổ Sinh chính là đang rót một chén cuối cùng cho nàng. Thân thể của nàng không còn cứng đờ và lạnh bằng, dường như được tắm gội dưới ánh mặt trời. Đây là, cái gì? Nàng nghe thấy thanh âm mình trôi nổi. Canh thái tuế, Khổ Sinh ném nồi vào trong nước con cỏ. Thái tuế không phải yêu quái bình thường, là một loại linh vật. Tuy không có hiệu dụng kéo dài tuổi thọ, bách bệnh toàn tiêu như trong truyền thuyết, nhưng đối với phàm nhân cũng có ích. Hiện giờ lệ quỷ càng thêm ít, loại linh vật vốn thưa thớt này đương nhiên càng khó tìm. Lúc trước trùng hợp ở bên dòng suối nhận thấy hơi thở thái tuế, vốn không nghĩ quấy nhiễu nó, nếu không phải nhìn bộ dáng người này thật sự đáng thương, hắn cũng sẽ không lăn lộn một chuyện. La Ngọc Tĩnh bỗng nhiên biết lúc trước hiểu lầm hắn, đây ước chừng là thuốc rất chân quý. Nàng đẩy một chén canh cuối cùng trong tay đến trước mặt hắn. Người uống, Khổ Sinh, trên mặt ta có phong ấn, không uống được. La Ngọc Tĩnh lần đầu tiên dùng ngữ khí tâm bình khí hòa chủ động hỏi hắn. Không thể tạm thời gỡ xuống sao? Khổ Sinh, trù sát 1.300 lệ quỷ công thành viên mãn mới có thể gỡ xuống. Nếu bây giờ gỡ xuống, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. La Ngọc Tĩnh, ngươi không cần ăn cái gì, cũng sẽ không đói. Khổ Sinh kỳ quái nói. Ai nói ta không đói, chỉ là bị đói nhiều quen rồi thôi. La Ngọc Tĩnh, Khổ Sinh thu thập đồ đạc bỏ vào đống tạp vật tùy thân, ôm cánh tay ngồi xổm trước mặt La Ngọc Tĩnh, nói. Mỗi ngày tự mình hút an hồn hương, khống chế lệ khí, không được khóc lớn kêu to nữa, không được lạm dụng chu tà kiếm của ta. Nếu ngươi phối hợp ngày sau ta lại làm canh thái tuế cho ngươi. La Ngọc Tĩnh nghe lời này, mơ hồ cảm thấy quen tại, tựa hồ vẫn là lúc nàng học tiểu học, dường như chị nàng nói thế này với nàng, cái gì? Học tập chăm chỉ, lần sau lại thi vào được top 3, liền làm món ăn ngon cho em. Nàng có chút hoảng hốt, sao vẫn còn có người nói lại lời này với nàng. Đầu mùa đông, bầu trời bay tuyết nhỏ, La Ngọc Tĩnh ngồi ở trên ghế mây, hai bên trái phải đều là đồng tạp vật cao cao, vừa lúc ngăn trở gió lạnh, dựng ra một vị trí tránh gió. Một cái dù căng ra cố định trên ghế mây, che ở đỉnh đầu La Ngọc Tĩnh và Khổ Sinh, nhưng Khổ Sinh đi nhanh, tuyết nghiêng nghiêng bay tới, đều dừng ở trên người hắn. Khổ Sinh không thèm để ý gió tuyết này, hắn thích nhất là tuyết lớn, đặc biệt thích cảm giác tuyết lớn phủ trên người. Ôm một cây an hồn hương đang cháy, La Ngọc Tĩnh tiến hành trị liệu. Hút thuốc, mỗi ngày ngửi mùi hương nhàn nhạt đó, La Ngọc Tĩnh nhìn qua sắc thật tốt hơn rất nhiều, cũng sẽ chủ động nói chuyện cùng Khổ Sinh, thí dụ như. Phía trước có điền trang, trời sắp tối, đi tá túc một đêm đi. Khổ Sinh nói, buổi tối tuyết nhỏ, thời tiết vừa lúc thích hợp nhất suốt đêm lên đường. La Ngọc Tĩnh, ta muốn náo loạn, Khổ Sinh, đáng giận, tiến đến điền trang tìm nơi ngủ trọ, một lão ông mang hai cây nến ra mở cửa, Khổ Sinh vừa thấy liền nói. Trong trang có tà ám, ta có thể chu tà. Lão ông đại hỉ, đón hắn đi vào, tố khổ nói. Ta có một nữ nhi, 1-2 năm này luôn triền miên giường bệnh, mỗi ngày ác mộng không ngừng, uống rất nhiều thuốc cũng không thấy đỡ, mong đạo trưởng xem kỹ, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổ Sinh tay cầm Chu Tà kiếm, cũng không cần giải thích nhiều, cảm giác được trong phòng có hơi thở tà ám, trực tiếp tìm tới cửa. Hắn đi ở phía trước, lão ông thấy hắn không cần chỉ dẫn, lập tức đi về phía phòng nữ nhi của mình, vội túm vạt áo đuổi theo. Thấy hắn một chân đá văng cửa phòng nữ nhi, lão ông vừa nhăn mặt muốn nói cái gì, lại không tiện mở miệng. Đây là làm sao vậy cha? Nữ tử trên giường đầy mặt thần sắc có bệnh vừa mới nói xong một câu, Khổ Sinh liền muốn đâm Chu Tà kiếm về phía nàng, dọa cho lão ông sắc mặt đại biến, nhào lên đè tay hắn, hô to. Không thể à, Khổ Sinh nhíu mày, một tay nặn ra một lá bùa vẫn cứ đánh lên giường, lại không phải đánh nàng kia, mà là đánh về gối đầu của nàng. Chỉ thấy phù chú ấn lên gối đầu chỉ một thoáng liền thiêu cháy, trong ngọn lửa một quả bóng tóc màu đen từ trong gối lăn ra, lại lăn từ cửa sổ ra ngoài. Buông ra, nghe một tiếng giống của Khổ Sinh, lão ông phát giác hiểu lầm vội buông ra. Khổ Sinh nắm Chu Tà kiếm xông thẳng ra cửa sổ, La Ngọc Tĩnh vẫn luôn bị hắn cõng, lúc hắn lật cửa sổ thì tự mình thuần thục mà nhảy xuống từ ghế mây. Nếu không nhảy xuống, sẽ bị bệ cửa sổ đập phải, hoặc là bị quét xuống đất. Nàng không đi cửa sổ, từ cửa đi ra ngoài, ở một góc tiểu viện tìm được Khổ Sinh. Một tiểu tinh quái như vậy, lấy năng lực của Khổ Sinh, sớm nên giải quyết xong, nhưng hắn chỉ ôm cánh tay ngồi xổm ở bậc thang, nhìn một cái giếng xây bằng đá cách đó không xa, rõ ràng là còn chưa giết chết tinh quái quấy phá kia. Vừa rồi vật kia trốn vào giếng. La Ngọc Tĩnh hỏi, Khổ Sinh không vui nói. Hắn hung hăng nhìn giếng, một bước cũng không muốn tới gần. La Ngọc Tĩnh rõ ràng, đó là bởi vì hắn sợ giếng. Hai người ở bên nhau một thời gian, La Ngọc Tĩnh sớm đã phát hiện tật xấu này. Bọn họ màn trời chiếu đất ngẫu nhiên nghỉ ở miền nát nhà cổ đều gặp được giếng nước. Hắn nhìn thấy giếng nước liền muốn tránh đi, dù thế nào cũng sẽ không tới gần. Cứ như vậy chờ nó tự ra sao? La Ngọc Tĩnh đi đến bên cạnh giếng nhìn xuống xem, phát hiện giếng này sớm đã hoang phế, hơn nữa so với trong tưởng tượng của nàng còn nông hơn rất nhiều, phía dưới toàn là lá rụng, quả cầu tóc đen đó đang lăn lộn ở phía dưới. Nàng quay đầu lại gọi. Chu Tà kiếm một trận chấn động, bay đến trong tay nàng, La Ngọc Tĩnh cầm Chu Tà kiếm nhảy xuống giếng. Khổ Sinh, hắn cũng nhảy dựng lên, nhưng đi về phía trước hai bước lại không dám tiếp tục tới gần, nắm tóc hô to. Làm cái gì, Chu Tà kiếm ngươi vì cái gì mà nghe nàng? Không chờ hắn giận bao lâu, La Ngọc Tĩnh từ miệng giếng chui ra, Chu Tà kiếm trong tay cắm quả cầu tóc đen. Cách chương.